Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, An Bài, chương 25, An Bài. Cứ việc Phương Bình nghĩ đến dựa vào người không bằng dựa vào mình. Thật là đến cái này trước mắt, Phương Bình cảm thấy vẫn là được nhiều suy nghĩ mới được. Suy tính một trận, Phương Bình cho rằng vẫn là trước báo cảnh thử nhìn một chút. Thật muốn vô dụng, vậy mình lại nghĩ biện pháp. Ban đêm, Phương Bình tìm cái cớ, ra cư xá, dùng điện thoại công cộng báo một lần cảnh. Kết quả không ngoài sở liệu, tại Phương Bình không muốn nói ra thân phận của mình tình huống dưới. Chỉ nói là hoài nghi trên lầu khách trọ là người xấu. Cái này, tiếp cảnh nữ nhân cũng bó tay rồi, mặc dù không có miệng ra ác ngôn. Cũng chỉ là an ủi, nhất định sẽ bảo hộ mọi người sinh mệnh tài sản an toàn. Chúng ta sẽ phái người tuần tra, chấm ngoặc kép, về phần có phải thật vậy hay không truy tung tuần tra. Phương Bình không cần đầu óc đều biết thật giả. Cái này cũng rất bình thường, cảnh lực có hạn, không có chứng cứ xác thực. Bởi vì hoài nghi, liền phái ra số lớn cảnh lực xử lý. Nếu thực như thế, đám cảnh sát cũng đừng làm việc, mỗi ngày liền đợi đến xử lý những sự tình này tốt. Mỗi ngày báo giả cảnh một nắm lớn, trừ phi Phương Bình nói hắn hiện tại cũng nhanh chết rồi. Bằng không người tới khả năng rất thấp, tăng thêm Phương Bình lại không nói chính mình là ai, đối phương càng sẽ không tới. Phương Bình kỳ thật cũng không phải không nguyện ý thực tên báo cảnh. Chủ yếu vẫn là lo lắng trên lầu gia hỏa có vây cánh gì biết tin tức. Nếu là thực tên, đối phương nếu là đối với mình có ác ý, chỉ sợ lập tức liền đến động thủ. Hiện tại lấy người qua đường giáp thân phận báo cảnh, coi như bị biết, cư xá nhiều người như vậy. Hắn lén lén lút lút, có người hoài nghi hắn bình thường, cũng chưa chắc liền đoán được là Phương Bình. Làm một lần mặt trời mới mọc bác gái, kết quả không có đưa đến hiệu quả, Phương Bình cũng có chút bất đắc dĩ. Dương Thành dù sao không phải đại đô thị, cảnh lực có hạn, lại thêm giám thị cũng có hạn, nhiều khi đều là có thể ít một chuyện liền thiếu đi một chuyện. Loại này không có thiết thực phạm tội, chỉ là có người dùng điện thoại công cộng báo cảnh, sẽ rất ít bị xử lý. Cái này Phương Bình cũng chỉ đành bỏ đi tìm cảnh sát thúc thúc suy nghĩ. Vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình, chờ chính mình đánh ngã đối phương, trước tìm xem nhìn có chứng cớ hay không. Tìm được, lại báo cảnh cũng không muộn. Tìm không thấy, Phương Bình xoa xoa cái trán. Thật muốn tìm không thấy, vậy cũng phải làm ầm ĩ một chút. Đã tìm không thấy trên lầu chứng cớ phạm tội, vậy thì tìm chính mình. Chính mình một cái thanh niên nhiệt huyết, vì trợ giúp cảnh sát bắt người xấu, làm điểm ra cách sự tình, sau đó hướng cảnh sát thúc thúc thừa nhận sai lầm. Cứ như vậy, cảnh sát cũng sẽ chú ý. Mặc kệ đối phương là người xấu vẫn là người tốt, đều sẽ bị cảnh sát chú ý. Người tốt, kia tốt nhất, việc của mình sau trung thực thừa nhận sai lầm, tích cực bồi thường. Người xấu, kia càng tốt hơn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chính mình nói không chừng còn có thể cầm cái giấy khen. Tính toán tốt lợi và hại, Phương Bình cảm thấy mặc kệ kết quả như thế nào, chính mình tối đa cũng liền bị phê bình giáo dục một trận. Tổn thất không lớn, so với mạng nhỏ nhận uy hiếp, loại kết quả này còn trong phạm vi chịu được. Nghĩ thông suốt những này, Phương Bình an tâm rất nhiều, yên tâm thoải mái mưu đồ lên làm sao đánh ngã gia hỏa này mới tốt. Buổi tối đó, Phương Bình tiếp tục tại hậu viện rèn luyện thân thể. Có thể rèn luyện thời điểm, nhìn xem lầu hai cửa sổ, Phương Bình luôn cảm thấy có người đang dòm ngó chính mình. Hắn đang quan sát ta. Ngoặc kép, Phương Bình có kết luận. Càng thêm xác định trên lầu gia hỏa đánh chính mình chủ ý. Trên thực tế, vậy cũng là chó ngáp phải ruồi. Hoàng Bân hoàn toàn chính xác, trên lầu nhìn một lát, có thể chính hắn cũng có việc. Thật đúng là không thấy bao lâu thời gian. Ngày thứ hai, buổi sáng Phương Bình đi ra cửa trường học, kết quả lần nữa đụng phải mua về sớm một chút Hoàng Bân. Sáng sớm hôm qua Hoàng Bân làm không biết Phương Bình, tự nhiên không cần chào hỏi. Có thể ban đêm cùng Phương Bình gặp mặt, cũng coi là quen biết, cho nên lần nữa gặp được. Hoàng Bân vì bảo trì người thành thật hình tượng, cười ngây ngô lấy dẫn đầu cùng Phương Bình chào hỏi. Hắn không chào hỏi còn tốt, xem xét hắn cười không có hảo ý. Phương Bình lần nữa nghĩ đến, vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo, ngoặc kép, nếu là ý tưởng này bị Hoàng Bân biết, nhất định có thể biệt khuất nổi điên. Chào hỏi, đó chính là vô sự mà ân cần. Không chào hỏi, chỉ sợ Phương Bình cũng phải nghĩ đến. Gia hỏa này cố ý giả không biết ta. Nghi Lân Cận trộm búa chính là cái đạo lý này. Làm ngươi hoài nghi một người thời điểm, đối phương mặc kệ làm cái gì, ngươi cũng cảm thấy cùng ngươi đoán đồng dạng. Hiện tại Phương Bình hoài nghi Hoàng Bân gây bất lợi cho chính mình. Thấy thế nào đều cảm thấy gia hỏa này không phải người tốt. Phương Bình xác định gia hỏa này không có lòng tốt, cũng càng thêm kiên định trước thu thập đối phương lại nói. Hữu tâm tính vô tâm, đánh ngã đối phương vẫn là có biện pháp. Buổi sáng ở trường học, Phương Bình nhìn như chăm chú đọc sách, trên thực tế lại là đang tính toán sau này thế nào hành động. Chờ thêm buổi trưa chương trình học vừa kết thúc, Phương Bình liền trong nháy mắt chạy không còn hình bóng. Trần Phàm gặp hắn chạy nhanh chóng, ngoại trừ cảm khái một câu, thân thể thật tốt, cũng chỉ có thể hâm mộ. Đợi đến giữa trưa lên lớp, Phương Bình dẫm lên điểm mới tới trường học. Không ai phát hiện, Phương Bình trong túi nhiều mấy túi nhỏ đồ vật. Nghĩ đánh ngã một người, thuốc ngủ, trấn định tề những thuốc này hữu hiệu nhất. Đương nhiên, đây đều là đơn thuốc, rất khó mua được. Phương Bình cũng không chuẩn bị mua những này. Những dược hiệu này quả, thấy hiệu quả cũng chậm. Huống chi đối phương có thể là võ giả, thân thể kháng tính so với người bình thường mạnh, bình thường thuốc ngủ cũng vô dụng, trừ phi phục dụng đại lượng dược phẩm, có thể trên lầu lại không phải người ngu, một đống trắng bóng viên thuốc cho hắn ăn, hắn choáng váng mới có thể ăn, đổi thành học sinh bình thường, lúc này chỉ sợ không cách nào. Đáng tiếc, Phương Bình không phải, buổi trưa Phương Bình đi một chuyến thành người vật dụng cửa hàng. Kiếp trước, Phương Bình một người bạn làm phóng viên, làm qua một lần ngầm hỏi, chính là cha lúc ấy lưu truyền sôi sùng sục mê hồn dược. Kết quả chứng minh, để một người trong vài giây hôn mê đánh mất ký ức. Đơn thuần nói nhảm, thật muốn có loại thuốc này, gây tê khoa sớm đã bị đào thải, bất quá cùng loại với thuốc tê. Hiệu quả so thuốc tê hiệu quả phải tốt, thuốc mê thật đúng là có. Những này thuốc mê, gia tăng gây tê chấn định thành phần. Chỉ cầu dược hiệu, mặc kệ hậu quả, tác dụng phụ rất lớn. Buồn nôn choáng đầu rất nhiều ngày, kia là bình thường sự tình. Phương Bình bằng hữu, chính mình tự mình thí nghiệm một chút, uống một chút xíu, mất trí nhớ nước. Kết quả mặc dù không có hôn mê, thế nhưng ý thức u ám, toàn thân bất lực, lúc ấy Phương Bình cũng ở tại chỗ, ngay trước bằng hữu mặt cầm đi ví tiền của hắn. Sau đó theo bằng hữu nói, lúc ấy hắn là biết tình huống này, có thể hữu tâm vô lực, muốn ngăn trở đều vô dụng, tay chân bất lực, nói chuyện đều nói không ra miệng. Bất quá dược hiệu cũng không có truyền thuyết kinh người, hắn lâm vào u ám trạng thái. Tiếp cận 20 phút đồng hồ, có lẽ là uống ít nguyên nhân, bất quá nhiều uống sợ thương thân, bằng hữu không dám tiếp tục thí nghiệm xuống dưới. Chính là bởi vì có lần này kinh nghiệm, Phương Bình mới biết được có thể mua ở đâu đến cái đồ chơi này. Kỳ thật lúc này, một chút thành người vật dụng cửa hàng, cơ hồ công khai tại bán ra, giá cả còn không quý. Buổi trưa Phương Bình chạy mấy nhà. bỏ ra 400 khối tiền, duy nhất một lần mua 3 túi nhỏ. Theo cái kia có chút hèn mọn lão bản giới thiệu, hiệu quả tốt kinh người. Mặt khác còn đề cử Phương Bình mua chút thôi tình hiệu quả. Phương Bình mua loại này, nữ nhân uống cùng thi thể, không đề nghị Phương Bình sử dụng. Đối lão bản ác tha tâm tư, Phương Bình khịt mũi coi thường. Ta là cái loại người này sao? Có thể hắn một cái thanh niên chạy đến thành người cửa hàng mua những vật này. Trên thực tế cho dù ai xem ra, hắn chính là loại người này. Mua tốt thuốc, tiếp xuống tự nhiên là nghĩ đến làm sao làm cho đối phương ăn hết. Phương Bình lo lắng võ giả kháng tính mạnh. Lão bản nói người bình thường 5ml là đủ rồi. Phương Bình lần này mua 3 bình nhỏ, tổng cộng 50ml, gấp 10 dùng lượng, coi như võ giả, cũng phải toàn thân tê liệt, ý thức hỗn loạn a. Bất quá nghĩ đến ăn nhiều có thể sẽ ăn người chết. Phương Bình cuối cùng vẫn là quyết định ít dùng một điểm. Dù là tác dụng phụ lớn một chút, cũng so với người chết mạnh. Trên lầu tên kia, chính mình không khai hỏa, đều ở bên ngoài ăn. Lúc này cũng không có gì mỹ đoàn, đói bụng a đưa tới cửa, đều là chính mình mua thức ăn ngoài. Bất quá tối hôm qua Phương Bình cũng để ý một chút. Trên lầu tên kia xuống lầu ném rác rưởi thời điểm, là có hộp cơm, nói rõ đối phương không ở bên ngoài mặt ăn, mà là mua mang về ăn. Đại khái là lo lắng người khác nhìn hắn ăn quá nhiều hoài nghi gì. Không có thức ăn ngoài tiểu ca, nghĩ ra tay liền phiền phức không ít. Phương Bình tiếp tục tính toán, như thế nào mới có thể làm cho đối phương ăn hết. Mình bây giờ thân phận học sinh, dưới lầu hàng xóm thân phận, đều không nhỏ tê liệt hiệu quả. Chắc hẳn tên kia cũng sẽ không phòng bị chính mình đem. Cả ngày Phương Bình đều đang mưu đồ lấy đánh ngã tên kia. Thẳng đến tan học, Phương Bình mới lung lay đầu. Có chút buồn bực, chính mình thấy thế nào làm sao đều có chút trùm phản diện cảm giác. Đem ý nghĩ thế hay đè xuống, Phương Bình bản thân an ủi một câu. Cùng lắm thì làm cho đối phương choáng đầu mấy ngày. Sau đó chính mình bồi thường một chút liền tốt. Lại không phải nữ nhân. Chính mình còn có thể chiếm đối phương tiện nghi. Nếu thật là người xấu, vậy mình cũng coi như vì dân trừ hại. Chờ đến nhà, Phương Bình trực tiếp đem chính mình quan vào phòng, đem mấy bình chất lỏng thuốc mê ngã ở cùng nhau. Nghĩ nghĩ, lại cho mình đổi kiện sơ mi dài tay, bên ngoài còn chụp vào cái áo khoác. Cứ như vậy, cũng tốt che giấu một chút. Chờ Phương Bình từ trong phòng ra, Phương Viên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chính mình lão ca thì thế nào? Phương Bình, ngươi không nóng sao? Ngoặc kép, tháng 4 thời tiết mặc dù không thể so với mùa hạ, nhưng hôm nay nhiệt độ không khí vẫn là rất cao. Phương Bình về nhà bỗng nhiên cho mình tăng thêm áo khoác. Không có sinh bệnh a? Vừa nhìn thấy muội muội, Phương Bình cái này mới hồi phục tinh thần lại. Đối phương nếu là võ giả lời nói, một khi không có bị chính mình mê đảo, vậy liền hơi rắc rối rồi. Ban đêm người trong nhà đều ở nhà, không quá an toàn. Ban ngày cha mẹ đều không ở nhà, Phương Viên cũng phải đi học. Xem ra, vẫn là tìm ban ngày vì tốt, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghĩ đến cái này, Phương Bình vội vàng bỏ đi áo khoác, cười ha hả nói. Không có việc gì, chính là vừa mới có chút lạnh. Ngã bệnh, Phương Viên có chút quan tâm nói. Phương Bình nguyên bản chuẩn bị phủ nhận, suy nghĩ một chút lại là gật đầu nói. Giống như có chút không thoải mái. Không được liền ngày mai buổi sáng xin phép nghỉ. Ngủ một giấc hẳn là liền không sao. Nghe hắn nói như vậy, Phương Viên còn cố ý tiến lên sờ lên hắn cái trán. Cảm giác không có phát sốt, có chút giải sầu một chút. Lúc buổi tối, nghe được Phương Bình có chút không thoải mái. Buổi sáng ngày mai xin phép nghỉ, Phương Danh Vinh cùng Lý Ngọc Anh đều lo lắng hỏi một trận. Phương Bình nói mình vấn đề không lớn, Cặp vợ chồng mặc dù có chút lo lắng, cuối cùng cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là nghĩ, nếu là ngày mai còn không thoải mái, vậy thì phải đi bệnh viện nhìn một chút. Lý Ngọc Anh nguyên bản cũng chuẩn bị ngày mai xin phép nghỉ chiếu cố nhi tử. Có thể Phương Bình cự tuyệt dứt khoát. Gặp nhi tử hoàn toàn chính xác không giống như là quá nghiêm trọng dáng vẻ. Lý Ngọc Anh không có lại kiên trì. Ban đêm lại là lại cho Phương Bình 100 khối tiền. Để hắn có việc liền đón xe đi bệnh viện. Đem hết thảy đều an bài tốt. Phương Bình an tâm một chút. Liền chờ ngày mai tìm cơ hội hành động. Hết chương.